Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 866, hạ xuống Ấn Độ Trạm Khu. Tâu Dương khóe mắt run rẩy, nhìn lấy lão già không khách khí chút nào kêu lên tửu. Hắn đều không tốt ý tứ hô ngừng, lão nhân này nhìn qua là muốn đem trong tiệm tửu đều mua qua đi à. Tâu Dương cũng không giận, vẫn như cũ nở nụ cười. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem lão nhân này hồ lô đến cùng có thể giả bộ bao nhiêu rượu. Sự thật chứng minh, hồ lô kia cũng là cái không đáy. Nửa giờ sau, nghe thấy lão đầu còn tại gọi tửu. Lão bản vội vàng nói, không nên không nên, ta trong tiệm rượu ngon đều sắp bị ngươi chuyển xong. Lại cho ngươi liền không thể bán cho nó khách nhân. Như vậy dừng lại, lão già cái này mới thỏa mãn. Hắn hướng Tô Dương cười một tiếng, hắc hắc mà nói, tiểu huynh đệ thật hào phóng. Đa tạ, Tô Dương cười nói, lão tiên sinh tận hứng liền tốt. Tuy nhiên tiền rượu đã tăng tới hơn 10 triệu, nhưng Tô Dương vẫn là không có cảm giác gì. Lão bản, trước tiên đem vị lão tiên sinh này tiền rượu kết. Tô Dương mở miệng hô. Được rồi, lão bản cao hứng bừng bừng đi qua tới. Tô Dương không cau mày địa kết tiền rượu. 10 triệu ra mặt, xem như một khoản tiền lớn. Một bữa rượu thì uống nhiều như vậy. Đã định trước loại địa phương này chỉ có thể tới một lần. Lão đầu cười hắc hắc nói. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm đã cảm thấy ngươi không phải người bình thường. Hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên không đơn giản. Tô Dương cười nói, đơn giản lại như thế nào? Không đơn giản lại như thế nào? Đã đi tới nơi này, vậy liền đều là bạn rượu. Đến, trước cạn một chén, lão đầu giơ lên hồ lô cùng Tô Dương chạm thử. Sau đó mỗi người uống một ngụm, lão đầu chà chà ria mép dâng rượu nước đọng. Ha ha vừa cười vừa nói, không sai, đi tới nơi này về sau vậy liền đều là bạn rượu. Bất quá ta cũng không thể uống chùa ngươi tửu. Lão đầu tử khác bản sự không có, thì biết luyện chế một số đồ chơi nhỏ. Nếu là tiểu huynh đệ muốn cái gì, lão đầu tử ngược lại là có thể thay luyện chế. Tô Dương nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng dò hỏi, lão tiên sinh thế nhưng là luyện khí sư. Lão đầu cười nói, chỉ biết luyện chế một số đồ chơi nhỏ. Tô Dương cười nói, tiền bối nhất định sẽ luyện chế thần đúc vũ khí ha. Lão đầu cười nói, chỉ cần ngươi có đầy đủ tài liệu ta thì có thể giúp ngươi luyện chế. Tô Dương nghe vậy vui vẻ. Lão nhân này không hỏi chính mình muốn luyện chế mấy vòng vũ khí thì có lòng tin như vậy địa trả lời. Xem ra luyện chế thần đúc vũ khí bản sự xác thực không nhỏ. Không biết lão tiền bối xưng hô như thế nào? Tô Dương vội vàng hỏi, lão đầu cười ha ha nói, người gọi ta lão Âu chính là. Tô Dương nói, Euro tiền bối, ta bây giờ còn chưa có đầy đủ tài liệu, chờ ta gom góp đầy đủ tài liệu về sau lại đến tìm Euro lão tiền bối giúp đỡ luyện chế như thế nào. Tốt, ân, Mỹ tửu, lão đầu uống rượu loạn trà loạn choạng mà rời đi. Cửu Vĩ lúc này nói ra, lão đầu kia không phải là tên lừa đảo à? Tô Dương nói, hẳn không phải là, tối thiểu nhất bên hông hắn hồ lô rượu là cái bảo bối. Họ Âu, có phải hay không là Âu Giã Tử đâu? Âu Giã Tử thế nhưng là Trương Thanh Tử cùng Âu Dương Phạm sư phụ. Chú tạo thuật khẳng định phải càng cao thêm một bậc, về sau nếu là gom góp tài liệu, hoàn toàn có thể cho Âu Giã Tử đến giúp đỡ luyện chế. Dạng này tỷ lệ thành công lớn hơn. Buổi tối, Tô Dương một người ngồi đi máy bay tiến về Ấn Độ. Ở trên máy bay thời điểm, Tô Dương đeo lên quang cảm kính mắt đăng nhập trò chơi. Tô Dương đem Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ ba nữ kêu lên. Sau đó xé nát quốc giới quyển trục. Quang ảnh lóe lên, Tô Dương bóng người lập tức biến mất. Đinh, các đại chiến khu người chơi xin chú ý. Hoa Hạ chiến khu người chơi khinh cuồng Lưu Tô sử dụng quốc giới quyển trục tùy cơ truyền tống đến Ấn Độ chiến khu, hạ xuống tọa độ 956-1065. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tại thiên mệnh trên không vang vọng. Thoáng cái hấp dẫn tất cả người chơi chú ý. Ha ha, Lưu Tô đại hiệp lại bắt đầu hành động. Nếu như truyền tống đến Tây Phương quốc gia bên kia chiến khu liền tốt. Khinh cuồng Lưu Tô, có thể dám đánh với ta một trận. Trên kênh thế giới vang lên các loại thanh âm. Cùng lúc đó, Ấn Độ chiến khu người chơi hướng về Tô Dương chỗ phương vị cực nhanh chạy tới. Huyết ảnh, Tô Dương biến mất thân hình. Hắn cũng không muốn gây phiền toái. Lần này xuất ngoại cũng vẻn vẹn chỉ là nghĩ đến nước ngoài đến xem. Cũng không muốn cùng Ấn Độ người chơi kết thù. Dù sao hắn đã đắc tội Hàn Quốc người chơi. Ấn Độ chiến khu người chơi cơ số cũng phi thường to lớn. Ấn Độ nắm giữ 100 triệu nhân khẩu, tối thiểu nhất có 1/3 người đang chơi thiên mệnh. Có thể nói là người chơi nhân số thứ hai đại quốc gia. Vẻn vẹn chỉ thua ở Hoa Hạ, người chơi nhân số nhiều, tư nguyên tự nhiên càng thêm phong phú, mà lại cao thủ cũng không phải số ít. Ấn Độ chủ yếu có ngũ đại thế lực, thứ nhất chứ danh là Bà La Nhiều thống lĩnh 12 trụ thần. Đương nhiên, Ấn Độ chiến khu không hề chỉ có Ấn Độ người chơi. Còn thâu tóm Ấn Độ Lào Thái Lan chờ một chút bên trong quốc gia. Đông Á tiểu quốc người chơi đều bị tính vào Ấn Độ chiến khu. Tô Dương tuy nhiên đi vào Ấn Độ chiến khu, nhưng không có giống trước đó như vậy không kiêng nể gì cả. Hắn che giấu mình thân phận, tại mỗi cái thành trì phụ cận du lãm các nơi phong cảnh. Thưởng thức Đông Á cùng Nam Á các nước phong thổ nhân tình. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là ở trong game, nhưng trò chơi thực cũng phản ứng mỗi cái quốc gia văn hóa. Lần này xuất ngoại, Tô Dương chỉ vì du lịch mà đến. Ấn Độ chiến khu mỗi cái quốc gia đều có chính mình văn hóa cùng đặc sắc. Người Ấn Độ xuyên sari, Thái Lan người xuyên khăn nông, người China xuyên áo dài. Mỗi quốc gia đều có chính mình rõ ràng phong thổ phong mạo. Tô Dương sợ hãi thán phục tại mỗi cái quốc gia bản thổ văn hóa. Người Ấn Độ bên này trang bị bộ dáng cùng trong nước hoàn toàn khác biệt. Xem ra thiên mệnh trò chơi căn cứ mỗi cái địa vực làm phân chia. Cho dù là trang bị đều mang bản thổ địa vực đặc sắc. Tỉ như Hoa Hạ chiến khu ma pháp bào giống cổ trang váy. Nhưng Ấn Độ bên này ma pháp bào lại giống Ấn Độ cổ lão thần trang bó. Nhìn lấy tựa như là biết phát sáng giường đơn. Man có đặc điểm, MT chống đi tới. Thích khách lùi một chút. Chú ý phát ra, mục sư đang làm gì đó. Xen kẽ trị liệu không hiểu sao. Tại Ấn Độ cũng sẽ có boss chiến. Tô Dương trong lúc vô tình nhìn đến một cái tên là Cuồng Đồ. Công hội tại vây giết một đầu rừng cây bạch tượng thủ lĩnh. Nhìn đến đầu kia bạch tượng thủ lĩnh nhanh treo, Tô Dương lập tức liền không nhịn được. Nó ẩn thân nấp đi qua, kiếm phá thương khung. Tô Dương hóa kiếm phi lên, sau đó đập ầm ầm rơi vào bạch tượng thủ lĩnh đỉnh đầu. Phạm vi nhỏ khu vực bên trong tất cả người chơi toàn bộ bị dây. Bạch tượng vương cũng rơi vào trong mê muội. Tà thần quyền lực, hắc sắc quang mang bắn ra, cấp tốc đem bạch tượng vương toàn thân bao khỏa, giữa tiếng kêu gào thê thảm, bạch tượng vương còn thừa lượng máu trong nháy mắt về không. Đinh, chúc mừng ngươi giết chết cấp 170 tranh cấp boss rừng cây bạch tượng vương. Nói thật, nếu như chỉ là một đầu màu đỏ hy hữu boss, Tô Dương còn thật không có nhiều hứng thú đi đoạt. Nhưng nếu như là tranh cấp boss cái kia thì khó mà nói được. Đồ tranh đáng tiền, cho kinh nghiệm cùng công huân cũng nhiều. Không gặp được còn tốt, chỉ cần gặp phải hắn thì sẽ không bỏ qua. Hỏng bét, boss bị cướp. À, là khinh cuồng Lưu Tô. Hoa Hạ chiến khu khinh cuồng Lưu Tô. Nhanh giết hắn, mọi người chú ý. Khinh cuồng Lưu Tô tại đoạt boss. Tọa độ 992, 866, Ấn Độ chiến khu kênh phía trên vỡ tổ. Tô Dương đoạt rơi, cuồng đồ, công hội boss. Thoáng cái gây nên Ấn Độ chiến khu người chơi lửa giận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.